Trạch Thiên Ký TTV, chương 376, 376, quyển 2 chương 89 Tuệ Kiếm Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bậc thang, nhưng vẫn muốn xuống núi, bị một câu nói đưa lên trên tường, vẫn phải trả lời. Tô Ly nhìn ánh mắt Trần Trường Sinh tràn đầy lòng hiếu kỳ, sắc mặt khó coi nói, Bạch Đế Thành. Ta sớm muộn cũng sẽ đi, Ly Sơn Kiếm Pháp làm sao có thể lưu lại cho yêu tộc. Ai có thể ngờ được Bạch Hành Giả tên kia quá mức không biết xấu hổ, lại cưới một lão bà. Trần Trường Sinh nghĩ thầm lấy vợ cùng không biết xấu hổ có quan hệ gì chứ. Sau đó mới hiểu được ý tứ của Tô Ly. Tô Ly cười lạnh nói, ta không sợ Bạch Hành Giả, nói đánh thì đánh, nhưng vấn đề là, sau khi hắn thành thân, muốn đánh chính là hai đánh một quá không công bình. Trần Trường Sinh nghĩ thầm muốn đối địch với hai vị thánh nhân, cho dù là tiền bối ngài, cũng cảm thấy khó giải quyết khó làm. Tô Ly nhìn hắn một cái, mở miệng phản kích nói. Mấy thanh kiếm là chuyện gì xảy ra? Ngươi có cái gì còn chưa nói không? Lúc sáng sớm, Trần Trường Sinh dùng Sơn Hải kiếm vài thanh danh kiếm tự nhiên không thể nào giấu giếm được ánh mắt của Tô Ly. Hắn trầm mặc một lát đem tình tiết trọng yếu trong chu viên kể lại, chỉ là có chút chi tiết không nhắc tới, tỉ như 10 tòa thiên thư bia kim xí đại bằng còn có. Tú linh tộc bạch y thiếu nữ, lại gạt ta nhiều chuyện như thế. Tô Ly nhìn hắn trầm giọng nói. Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười, nói, tiền bối, dù sao mỗi người cũng phải có chút bí mật của mình. Tô Ly cười nói, có thể đem bí mật giấu đến thời điểm tắt thở mới gọi là bí mật, nhưng ngươi là người giỏi nói láo hay sao? Trần Trường Sinh nghĩ thầm mặc dù chính mình không giỏi nói láo, nhưng còn cất giấu rất nhiều bí mật không có bất kỳ ai biết, tiền bối ngươi cũng không biết tại sao, nhưng lại sinh ra một chút đắc ý. Tô Ly bỗng nhiên không có chút dấu hiệu nào nói. Sau này trên đường cũng chỉ có thể dựa vào tên tiểu tử nhà ngươi, cho nên ta sửa lại chủ ý, vẫn quyết định truyền cho ngươi mấy chiêu. Ngươi không nên hiểu lầm, đây là tiếp tục câu chuyện ở Tuyết Lĩnh, ta dĩ nhiên ủng hộ Thu Sơn, ta chỉ là suy nghĩ cho an toàn của mình. Trần Trường Sinh lúc này mới xác nhận, sáng sớm sau khi cản một đao kia của Tiết Hà tiền bối thật sự không còn lực tái chiến, nghe hắn nói chút ít giải thích không cảm thấy thú vị, chẳng qua chỉ cảm thấy lòng chua xót, lại cảm thấy áp lực trên vai nặng hơn rất nhiều. Hắn không muốn nhìn vị tiền bối khí độ tiêu sái, có can đảm chửi thiên mắng địa trở nên cẩn thận như vậy, vì vậy muốn nói mấy câu để cho không khí sôi nổi hơn chút ít. Tiền bối nguyện ý dạy ta kiếm pháp là bởi vì tích tài sao? Hắn nhìn Tô Ly thật tình nói, bởi vì trận chiến lúc sáng sớm ta chứng minh chính mình có tư cách học kiếm. Tô Ly ngây người cười lớn nói, bộ dáng tự luyến của ngươi thật là có mấy phần phong thái của ta. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, đều là bị Đường Tam Thập Lục ảnh hưởng. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng không thể kìm nén được sự nhớ nhung đối với mọi người trong kinh đô. Nói đến rất kỳ diệu, rời đi Tây Chữ Trấn, hắn cũng nhớ sư phụ cùng dư nhân sư huynh, cũng rất ít nhớ nhung, song bây giờ rời đi kinh đô chỉ hơn một tháng, hắn đối với kinh đô nhớ nhung rất nhiều, mỗi ngày không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc giáo học viện đại dong thụ, lạc lạc trên tàng cây cùng hắn đứng sóng vai, dưới tàng cây đường đường hướng về phía mặt trời lặn trong hồ mắng chửi không ngừng, Hiên Viên Phá ở phòng bếp đối diện hồ đang nấu nướng, nơi xa Kim Trường Sử đang gác cổng, Mai chủ giáo luôn luôn gà gật không tỉnh, các ngươi có tốt không? Còn có vị cô nương kia, cô nương, sơ kiến cô nương, ngươi đã bình phục hay chưa? Trần Trường Sinh nóng lòng trở về, nghĩ thầm mình nhất định phải trở về, sống sót trở về, kết thúc nhanh chóng trở về. Hắn đứng dậy trịnh trọng hành lễ đối với Tô Ly thành khẩn nói. Xin tiền bối dạy ta kiếm pháp. Tô Ly nhìn hắn hỏi. Ngươi biết kiếm pháp gì? Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn về hồ sơn bắt đầu tối cùng tinh thần mới lên phương xa, hắn giọng một cái, nói. Ta hiện tại biết Trung Sơn Phong Vũ Khởi Thương Hoàng, Bát Bách Thiết Kiếm Qua Đại Giang, Quốc giáo học viện Đảo Sơn Côn, Quốc giáo chân kiếm Diệp Vô Song, Thập Tam Liễu Dương Chi, Tuyết Sơn Tông Ngưng Sương, ta còn biết Thiên Đạo Viện Lâm Quang Kiếm, Tông Tự Sở Chính Ý Kiếm, Trích Tinh Học Viện Phá Quân Kiếm, Vấn Thủy Đường Gia Vấn Thủy Tam Thức cộng thêm Đường Gia Tông Kiếm, Ly Sơn Kiếm Tông Phồn Hoa Tự Cẩm, Sơn Quỷ Phân Nham, Pháp Kiếm, Nghênh Tân Kiếm, Chuyển Sơn Kiếm, Liệu Thiên Kiếm, Nam Khê Trai Mai Hoa Tam Lộc, Bạch Hạc Tây Lai, Mặc Thư Đại Quải. Ven hồ rất an tĩnh, chỉ có thanh âm trong trẻo của thiếu niên không ngừng vang lên, tên vô số loại kiếm pháp theo gió đêm phất phới ở trên mặt nước, chẳng biết lúc nào mới có thể dừng lại. Cho đến bầu trời đêm đã đầy sao, có người cuối cùng không trụ được. Dừng, Tô Ly nhìn hắn nói, ngươi đây là đang nói một mạch sao? Trần Trường Sinh không hiểu ra sao, hỏi, tiền bối, một mạch là cái gì? Lâm An Thành nghệ nhân kể chuyện mê nói tướng thanh, một mạch là kiến thức cơ bản mà bọn hắn luyện, có một câu nói như vậy, ta làm món ăn có, đốt đuôi hươu nướng, tay gấu nướng. Đường, ta đang nói cái này chứ sao? Tô Ly có chút bất đắc dĩ, khoát tay nói. Tóm lại, nói tới đây được rồi, đủ rồi. Cái gì đủ rồi, hắn nghe đủ rồi, Trần Trường Sinh biết kiếm pháp như vậy cũng đủ rồi. Trần Trường Sinh rất nghe lời, không có tiếp tục nói nữa, chỉ là có chút cảm giác ý do vị tẫn. Tiểu tử ngươi, biết không ít kiếm a, Tô Ly nhìn hắn nói, vẻ mặt cũng không chỉ có than thở, rất là phức tạp. Trần Trường Sinh thành thật nói, đều học bằng cách nhớ, không thể dung hội quán thông, không dám nói chân chính nắm giữ. Nói nhảm, muốn nắm giữ chân nghĩa nhiều kiếm pháp như vậy, ngươi phải bắt đầu luyện trước khi ra đời 600 năm mới được. Tô Ly nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói, hơn nữa cũng không cần thiết, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới cố gắng học nhiều kiếm pháp như vậy. Trần Trường Sinh cảm thấy những lời này như đang chửi mình. Tô Ly tiếp tục nói, bất quá ít nhất cho thấy ngươi ở trên kiếm đạo có đủ kiến thức uyên bác, như vậy lời ta nói ngày hôm nay, ngươi mới có thể nghe rõ ràng, sẽ không cho rằng ta đang mắng ngươi. Trần Trường Sinh cảm thấy những lời này vẫn là đang chửi mình. Tô Ly không dừng lại cũng không có bất kỳ đề kỳ, đã bắt đầu giảng giải. Thế gian tất cả cường giả đều biết tiết hà không bằng vương phá. Sáng nay hắn hỏi ta, ngươi cũng đã nghe rõ câu trả lời của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng 7 thanh đao, như vậy làm sao cũng đánh không lại một cây đao của vương phá. Cái đó không liên quan tới tham thì thâm, cũng không liên quan tới việc phân tâm, chỉ liên quan tới bản chất của kiếm. Trần Trường Sinh hỏi, bản chất của kiếm là cái gì? Tô Ly từ hoàng chỉ tán rút ra Già Thiên kiếm, đặt ngang trên gối, chỉ vào nói. Cái này giống chữ gì? Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh quan sát thanh tuyệt thế danh kiếm trên thực tế, đi theo hắn thời gian rất lâu này, nhìn cẩn thận chu đáo, nghe vấn đề, không chút nghĩ ngợi nói. Giống chữ nhất y, Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sai, kiếm đạo chi hồn, là tại nhất, Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, nói. Nhưng, tiền bối ngày hôm trước không phải nói kiếm đạo chi hồn là ở kiếm sao? Tô Ly cả giận nói, còn có thời gian nói chuyện phím hay sao, cách chương.